Quick and Snow Show. Hi hi hi, các bạn thính giả. Hi Snow. Hi, 30 tháng 4, 1 tháng 5 thế nào? Vui vẻ chứ hả? Mà quà Sapa đâu? Đây đây, chợ chưa họp mà nay quà này. Có thế chứ, mà Quick làm gì mà nhìn tôi chằm chằm thế? Tôi cảm giác là mỗi khi nhận được quà, trông Snow có cái vẻ hạnh phúc nó khó tả lắm. Thật hả? Lúc này trông Snow hạnh phúc lắm á. Do I? Be happy. Come on, let's go get it on. Come on, let's go get it on. Be happy. Everybody, let's go have some fun. Hạnh phúc khi nhận được quà. Phải, tất cả mọi người đều thế. Snow này cũng thế, nhưng mà phải là cái quà gì đó, chứ không phải là hai cái củ su su héo này nhá. Xin mời anh mang ngay về nhà cho tôi nhờ. Giận chưa? Snow trở thành Material Girl từ bao giờ vậy? Snow có biết là để lấy được hai củ su su này, Quick tôi đã vất vả thế nào không? Đầu tiên phải trèo lên cây su su cao đến khoảng mấy chục mét ý. Rồi sau đó thôi, là... Thôi, su su là cây leo giàn chứ không phải cây cau cây dừa đâu mà leo với trèo. Bà hòa vừa thôi. Các bạn thân mến, Snow dám cược là tên Quick đã nhón trộm hai cái củ su su này ở trong bếp của Mama. Thôi được rồi, tôi sẽ mang su su về. Nhưng cũng nên nhắc cho Snow một điều vàng ngọc là món quà giản dị nhiều khi lại làm cho người nhận cảm thấy hạnh phúc hơn là... Không có quà nào. Shut up, Material Girl. Hạnh phúc hơn là những món quà đắt giá. Đó cũng chính là lý do tại sao thư yêu cầu vẫn cứ tới tấp gửi về Quick and Snow Show. Và đối với một chàng trai đang phải nằm dưỡng bệnh thì sẽ chẳng có gì ý nghĩa hơn là việc nhận được một ca khúc kèm theo những lời nhắn từ một cô bạn mà anh ta rất yêu mến. Toàn à, những ngày ông chữa bệnh thế này tôi chẳng giúp được gì cho ông. Cảm ơn ông vì đã đem lại sự tự tin cho tôi. Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc và may mắn. Ông trời sẽ đem lại cho ông nhiều điều tốt lành như ông đã dành cho tôi. Cố lên nhá, chúc ông mau khỏe để tôi được kể cho ông nghe về người yêu của tôi. Người hạnh phúc nhận được lời nhắn này là Phạm Đức Toàn, tiểu đội 4, trung đội 6, đại đội 26, tiểu đoàn 9, trường sĩ quan lục quân 1. Trên phong bì có đề tên người gửi Trương Cẩm Vân, hòm thư 2CA, 141 Sơn Lộc, Hà Tây, cùng với ca khúc Geek in the Pink của Jason Mraz. Yo, yo, yo, brother A to Z. Yo, what's up, B? Yo, what time is it? Haha. It's laundry day. Well, let the geek in the pink take a stab at it. If you like the way I'm thinking, baby, wink at it. I may be skinny at times, but I'm fat full of rhymes. Pass me the mic and I'm gonna grab at it. Well, isn't it delicious, crazy way that I'm kissing this baby? Listen to this, don't wanna miss it while I'm sitting. Sometimes you gotta fit in to get in, but don't ever quit, cause soon I'm gonna let you in. Well, see, I don't care what you might think about me. You'll get by without me if you want. Well, I could be the one to take you home. Maybe we could rock the night alone. If we never get down, it wouldn't be a letdown. But sugar, don't forget what you already know. That I could be the one to turn you out. We could be the tope across the town. Don't judge it by the color, confuse it for another. You might regret what you let slip away. Like the geek in the pink. Well, like the geek in the pink, yeah. Relationship fire, don't mean to bother nobody, but Cupid's automatic must have fired multiple shots at her. Because she fall in love too often, that's what's the matter. At least I'm talking about her, keep my pattern of flattery. And she was staring through the door frame and eyeing me down like already a bad boyfriend. Well, she can get her toys out of the drawer then, cause I ain't coming home, I don't need that attention. See, I don't care what she might think about me. She'll get by without me if she won't. Well, I could be the one to take her home. Maybe we could rock the night alone. If we never get down, it wouldn't be a letdown. But sugar, don't forget what you already know. That I could be the one to turn you out. We could be the talk across the town. Don't judge it by the color, confuse it for another. You might regret what you let slip away. Hey baby, look at me go. From zero to hero, you better take it from a geek like me. Well, I can save you from unoriginal dum-dums who wouldn't care if you come. complete them or not. So what, I got a short attention span, a coke in my hand, because I'd rather have the afternoon relax and understand. My hip-hop and flip-flops, well, it don't stop at the light rock. My shot to mock you kinda puts me in the tight spot. The hype is nothing more than hoo-ha, so I'm developing the language and I'm calling it my own. So take a peek into the speaker and you'll see what I mean, that on the other side the grass is greener. I don't care what you might think about me, you get by without me if you want. I could be the one to take you home, baby, we could rock the night alone. If we never get down, it wouldn't be a letdown. But sugar, don't forget what you already know, that I could be the one to turn you out. We could be the talk across the town. Don't judge it by the color, confuse it for another. You might regret what you let slip away, like the geek in the pink. Well, I'm the geek in the pink, yo. Geek is the colorful power. I'm the geek in the pink. So I'm the geek, yo. In the pink, yo. Geek is the colorful power. I'm the geek in the pink. Xin chào anh chị, em chẳng biết nói gì nữa nhưng mà em đang rất là buồn và chán nản. Người ấy đã bỏ em đã mất người ấy. Cuộc sống của em không còn gì là quan trọng nữa. Chưa bao giờ em cảm thấy mình tuyệt vọng như này. Chưa bao giờ anh chị ạ. Anh chị có thể giúp em phát tặng người ấy bài First Love của Utaka Hikaru được không ạ? Em cảm ơn anh chị ạ. Em xin anh chị hãy đáp ứng yêu cầu của em được không? Vì em muốn trước khi mọi chuyện kết thúc em làm được một cái gì đó cho người ấy. Em cảm ơn ạ. của Hương ở Hải Dương. Chị Snow ơi, chị thấy tuổi 25 mà chưa có người yêu thì đã đến lúc báo động chưa? Cái đấy thì em phải hỏi anh Quýt. Anh ấy ế đến nỗi có hẳn một bộ sưu tập các loại chổi quét mạng nhện. Này, còn hơn có người sở hữu cả mấy chục cái chổi quét son quệt phấn mà 30 tháng 4 vẫn phải ở nhà một mình vì chẳng có ai thèm đi chơi cùng. Này Quýt đánh đá quá đấy. Thật khác xa với hình ảnh cách đây 7 năm khi tôi dẫn Quýt lẫm chẫm những bước đầu tiên trong cái studio A8B này. Tôi đâu còn là tôi của ngày xưa nữa. Mà cũng là nhờ Snow đấy. Không thế thì lại bảo là bạn bè chơi thân mà không có chút ảnh hưởng nào từ nhau. Anyway, hãy quay trở lại với bức thư của Hương. Bạn viết: em đang đau hết cả đầu với mama đây anh chị ạ. Mỗi ngày mẹ em thường dành ra 1 giờ đồng hồ để nói cho em nghe sự cần thiết và vô cùng cấp bách của việc chống lầy. Rằng nếu em không nhanh tìm một người để yêu, để lấy thì chỉ sau 1-2 năm nữa thôi là em sẽ móm nặng. Này, sao Snow cứ ghé sát vào mặt tôi thế? Để đang xem Quýt có còn cái răng nào không? Hơi bị nhiều, không có răng thì làm sao giọng đọc của tôi nó sang sảng thế này được. Mẹ còn mắng em là 25 tuổi đầu mà vẫn băng nhắng như trẻ con, rồi lại phàn nàn là nếu hình thức của em đẹp được như anh trai em thì mẹ đã không phải lo. Em bảo xấu người nhưng đẹp nết, lo gì con mẹ ế. Đúng là đẹp nết thì không thể ế được, nhất là khi bạn lại còn sở hữu một địa chỉ email ướt át như phim Hàn Quốc thế này nữa chứ. Khóc gạch dưới trong gạch dưới mưa 81@yahoo.com cùng một số điện thoại rất dễ nhớ là 0985555625. Nhưng điều quan trọng nhất là thông tin về bạn vừa được phát lên sóng kèm theo một ca khúc nhá. Ca khúc gì nhỉ? Ok, vui vui một chút nhá. Hips Don't Lie với Shakira và White Club John. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Picasso. Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby, this is perfection. Hey, girl, I can see your body moving, and it's driving me crazy. And I didn't have the slightest idea until I saw you dancing. And when you walk up on the dance floor, nobody can add it up. The way you move your body, just move. And everything's so unexpected, the way you right and left it. So you can keep on shaking it. I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go real slow. Don't you see, baby, I see it's perfect. Babe, I know I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, attention. Don't you see, baby, Shakira, this is perfection. Shakira. Oh boy, I can see your body moving. Half animal, half man. I don't really know what I'm doing, but just seem to have a plan. My will, I'm self-restrained. Have come to fail now, fail now. See, I'm doing what I can, but I can't. So you know that's ever too hard to explain. Dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Picasso. Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you know you got me hypnotized. So be wise and keep on beating the signs of my body. Señorita, feel the conga. Let me see you move like you come from Colombia. En Barranquilla se baila así. Sí. En Barranquilla se baila así. Yeah, she's so sexy, AMF fantasy. A refugee like me back with the Fugees from a third world country. I go back like when Pac carried crates for Humpty Hump. We lead a whole club jizzy. Why the CIA wanna watch us? Colombians and Haitians, I ain't guilty, it's a musical transaction. Bobo, zobo, no more do we snatch rope. Refugees run the seas cause we on our own boat. I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go real slow. Baby, like this is perfecto. Oh, you know I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. the attraction, the tension. Baby, like this is perfection. No fighting, no fighting, no fighting, no fighting. Hi, chào quý vị, nào chào tất cả mọi người. À, hôm nay là thứ bảy đó nha. Mà sao tuần này em thấy mệt mỏi ghê á. Tại tuần này em thi học kỳ 2 luôn á. Chị biết không, em thi xong rồi nhưng mà thấy nghỉ cũng không được yên nữa. Không biết nói sao đây. Nếu mà nói là em thi được cũng không phải, mình nói em thi không được không đúng thực tế thế nào hết á. Nhưng mà hôm qua em rất là một mình về một cái môn. Môn mà em rất là thích, môn mà em rất là kỳ vọng. Nhưng mà không hiểu sao tự dưng làm không theo đúng ý mình gì hết. Tối hôm qua đến sáng hôm nay em không có ngủ được, cho dù là hè sắp tới rồi, nguyên một tuần sau là em được nghỉ đó. Chị thấy sướng không? Sắp hè rồi còn phải háo hức để mà đón chào một cái mùa mới cho học sinh nữa. Lúc nào cũng ủ giờ suy nghĩ la âu như em á, nhìn là chắc chẳng ai thích chơi hết. Cảm ơn anh chị. À anh chị à, hình bây giờ thì là mùa thi cũng đang nóng rồi đó. Chắc có lẽ chương trình của chúng ta sẽ ít được những dân 12, những sĩ tử tương lai nghe đúng không? Nhưng mà em tin thế nào cũng có người nghe được chương trình của mình. Cho dù đang ở trong thời kỳ nước sôi lửa bỏng, em cũng có một lời nhắn đến các anh chị đó. Các anh chị à, năm nay em mới học lớp 10 thôi, và các anh chị học tới lớp 12 rồi. Đó là khổ cực, em biết trong thời gian này chỉ còn 2 tháng nữa thôi. Ai á, người ta sống cũng có niềm tin hết. Và em nghĩ niềm tin của anh chị đã được xây dựng, đã được cháy lên từ lúc các anh chị bước vào năm học lớp 12 rồi. Bởi vì cuối năm học này là một chặng đường gian nan phía trước. Chỉ còn 2 tháng nữa thôi, các anh chị hãy cố gắng hết sức và hãy thể hiện được cái quyết tâm của mình, thể hiện được cái niềm tin đã cháy sáng đến mức nào trong cái kỳ thi đại học sắp tới. Em tin là mọi người, với những ai mà có cái niềm tin của mình thật là lớn, sẽ là người chiến thắng. Và có anh chị nào nghe được những lời này của em, các anh chị có để đạt được mục đích thật là đẹp của mình là cho em biết nha. Địa chỉ của em là búp bê phép 4990@yahoo.com. Các anh chị nhớ chưa? Và đây là Summer Girls của LFO. I like it when the girls stop by in the summer. Do you remember? Do you remember when we met that summer? New kids on the block had a bunch of hits. Chinese food makes me sick, and I think it's fly when girls stop by for the summer, for the summer. I like girls that wear Abercrombie and Fitch. I'd take her if I had one wish. Well, she's been gone since that summer, since that summer. Hip-hop marmalade, spick and span. Met you one summer and it all began. You're the best girl that I ever did see. The great Larry Bird jersey 33. When you take a sip, you buzz like a hornet. Billy Shakespeare wrote a whole bunch of sonnets. Call me Willie Whistle cause I can't speak, baby. Something in your eyes went and drove me crazy. Now I can't forget you and it makes me mad. Left one day and never came back. Stayed all summer then went back home. Macaulay Culkin wasn't home alone. Fell deep in love but now we ain't speaking. Michael J. Fox was Alex P. Keaton. When I met you I said my name is Rich. You look like a girl from Abercrombie and Fitch. New kids on the block had a bunch of hits. Chinese food makes me sick, and I think it's fly when girls stop by for the summer, for the summer. I like girls that wear Abercrombie and Fitch. I'd take her if I had one wish. Well, she's been gone since that summer, since yeah, that summer. Cherry pants, cold crush, rock stud boogie. Used to hate school so I had to play hooky. Always been hip to the b-boy style. Known to act wild and make a girl smile. Love New Edition and a candy girl. Remind me of you because you rock my world. You come from Georgia where the peaches grow. They drink lemonade and speak real slow. You love hip hop and rock and roll. Dad took off when you were 4 years old. There was a good man named Paul Revere. I feel much better baby when you're near. You love fun dip and cherry. Can I tell a joke? When I met you I said my name is Rich. You look like a girl from Abercrombie and Fitch. New kids on the block had a bunch of hits. Chinese food makes me sick, and I think it's fly when girls stop by for the summer, for the summer. I like girls that wear Abercrombie and Fitch. I'd take her if I had one wish. But she's been gone since that summer in the summertime. Girls got it going on, shake and wiggle to a hip-hop song. Summertime girls are the kind I like. I steal your honey like I stole your bike. Boogaloo shrimp and pogo sticks, my mind takes me back there oh so quick. Let you off the hook like my man Mr. Limpin. Think about that summer and I bug cause I miss it. Like the color purple macaroni and cheese, ruby red slippers in a bunch of trees. Call you up but what's the use? I like Kevin Bacon but I hate Footloose. Came in the door, I said it before, think I'm over you but I'm really not sure. When I met you I said my name is Rich, you look like a girl from Abercrombie and Fitch. New kids on the block, had a bunch of hits. Chinese food makes me sick, and I think it's fly when girls stop by for the summer, for the summer. I like girls that wear Abercrombie and Fitch. I'd take her if I had one wish. Well, she's been gone since that summer in the summer. Girls come and summer girls go, summer worthwhile and some so-so. Summer girls come and summer girls go, summer worthwhile and summer so-so. Summertime girls got it going on, shake and wiggle to a hip-hop song. Summertime girls are the kind I like, I steal your honey like I stole your bike. New kids on the block, had a bunch of hits. Chinese food seems to be sick, and I think it's fly when girls stop by for the summer, for the summertime. I like girls that wear Abercrombie and Fitch. I'd take her if I had one wish. But she's been gone since that summer, since that summer. Quick and Snow Show. Hà Đông, mùng 10 tháng 4 năm 2006, bệnh viện ngày thứ 7. Một ca cấp cứu mới vào, bệnh nhân là một cô gái 19 tuổi đang học trường đại học ngoại ngữ, tự tử vì không níu kéo được tình yêu của mình. Sau khi cấp cứu thành công, cô chỉ khóc, bạn bè xung quanh an ủi, cô chỉ xin một điều là đừng nói cho gia đình cô biết. Buồng bên cạnh, một cô giáo trẻ 25 tuổi đang nói chuyện thân mật với bác thương binh, cả hai đã được chẩn đoán xác định là bị ung thư. Cô kể cho bác nghe về những học trò yêu quý, về mơ ước, hoài bão của cô và về hai đứa con vừa ngoan vừa giỏi. Bác lại kể cho cô nghe về những ngày chiến đấu hào hùng thời trai trẻ ở chiến trường miền Nam. Bác tự hào đã tham gia vào trận cuối cùng giải phóng miền Nam. Những viên đạn địch đã không làm gì được bác, thì căn bệnh này có là gì đâu. Bên cạnh bác, người vợ nghẹn ngào, lúc khó khăn gian khổ thì chịu đựng hết cả, đến khi con cháu đã trưởng thành, cuộc sống sung sướng thì lại. Không nói ra, nhưng nhìn vẻ ngoài, dường như họ đang rất quyết tâm chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo, giành giật lại cuộc sống của mình. Sang A3, gặp hai bác sĩ, thầy giáo đang tranh luận gay gắt vì chưa tìm ra nguyên nhân gây đau ngực của một bệnh nhân mới vào. Phòng chủ nhiệm khoa, bác sĩ cũng đang đau đầu vì chưa tìm ra phác đồ hợp lý cho bệnh nhân lao kháng thuốc. Xuống buồng bệnh, một anh bác sĩ nội trú đang say sưa giảng về khí phế thũng cho các bạn sinh viên vòng 1. Các bạn sinh viên cũng sôi nổi thảo luận và thắc mắc về những gì chưa hiểu. Lúc về qua A1, thấy ồn ào một góc khoa, ghé vào xem thử. Một nam bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa do giãn vỡ tĩnh mạch thực quản trên nền xơ gan do rượu đang la lối om sòm. Cô vợ bên cạnh cáu quá, gằn một câu: chết đến nơi rồi mà vẫn còn muốn nốc rượu. Ở giường cạnh bên, một bà lão đang đi chăm ông nhà bị xuất huyết tiêu hóa do dùng thuốc giảm đau, nhỏ nhẹ ân cần: thấy chưa, may mà cách đây mấy năm ông nghe tôi bỏ rượu bỏ thuốc, chứ không thì... Anh chị thân, giữa vô vàn sự phong phú của đời sống, em đã chọn riêng cho mình một con đường, đó là trở thành bác sĩ quân y. Và những dòng nhật ký trên được ghi lại trong phiên trực đầu tiên của một bác sĩ đấy anh chị ạ. Hôm nay viết thư đến chương trình chắc chắn là để yêu cầu được tặng một bài hát rồi, nhưng điều quan trọng hơn là được chia sẻ những cảm nhận của mình với tất cả mọi người. Em muốn gửi tới phòng 110, mong rằng phòng mình sẽ luôn dẫn đầu như vậy. Gửi tới top 2 lớp 36A và các bạn nữ khóa 36 Học viện Quân y. Tớ thật hạnh phúc khi là thành viên của các bạn ở Học viện Quân y. Gửi tới bố mẹ, tới chị gái và em trai là những người mà em yêu quý nhất, mặc dù có thể họ không nghe được chương trình này. Gửi tới Hội đồng Hương Phú Thọ, chúc mọi người học tập thật tốt, xứng đáng là con cháu vua Hùng nha. Gửi tới một người bạn thật đặc biệt, lớp 36B lời nhắn: I feel happy when I think of you. Và đây là single mới nhất của nhóm Hubert Stank, ca khúc If I Were You. Yeah. to find the dark when everything is bright. You look for all that's wrong instead of all that's right. Does it feel good to you to rain on my parade? You never say a word unless it's to complain. It's driving me insane. If I were you, holding the world right in my hands, the first thing I'd do is thank the stars for all that I am. If I were you. Look what surrounds you now, more than you ever dreamed. Have you forgotten just how hard it used to be? So what's it going to take for you to realize it all could go away in one blink of an eye? It happens all the time. Snow, đã một năm rồi em đã rời trường, nhưng mà em vẫn không thể nào quên được một thằng bạn. Ngày nào cũng cãi với nhau, cãi chí chóe như là hai thằng bạn trai, để rồi cuối cùng chẳng ai thắng ai hết. Em vẫn luôn nhớ nó. Nó biết là em nhớ nó, nhưng mà nó vẫn chẳng để ý gì hết. Em vẫn không thể nào quên nó được, thiệt là chán. Thôi, anh chị hãy gửi cho em một ca khúc đi. But they are far away when they come back. Time, this place, misused mistakes, too long, too late. Who was I to make you wait? Just one chance, just one breath, just in case there's just one left. I love you. for one last dance. Cause with you I'd withstand all of illusion. And I'd give it all, I'd give it for us. Give anything but I won't give up. Cause you know, you know, you know I love you. I loved you all along. And I miss you. Nào, có thấy chìa khóa xe không? Có, may quá. Ông bảo vệ thấy thế cất đi cho mình. À mà Snow biết không, lúc tôi xuống tìm chìa khóa phát hiện ra cái này hay lắm. Cái gì? Kể đi, kể đi. Thì tôi thở cái đã, vừa chạy lên chạy xuống không sao. Tôi khỏi phải thở, đã biết tính Snow này tò mò rồi lại còn phải thở. Snow biết không, lúc xuống nhà nhìn vào trong giỏ xe của mình, tự dưng lại có một chậu cây xương rồng. Thật á? Ai bịa ra làm gì? Đang nghi đấy là quà tặng bất ngờ của mấy cô bé thực tập trên tầng 3. Có chắc không? Chắc. Sáng nay đi qua thấy mấy nàng cứ thì thầm to nhỏ bàn tán về mình, vẻ ngưỡng mộ lắm. Đấy, Snow cứ coi thường là tôi ế, tôi móm đi. Snow không nghĩ là con gái ngày nay lại tỏ sự ngưỡng mộ với một chàng trai đã dép lê loẹt quẹt đi làm thì chớ, lại còn mỗi bên một chiếc khác nhau. Ôi, sáng nay đi vội quá tại cái lão Mick nhà Quick ấy, chùm đi nhầm dép, làm cho mình bị lẫn theo. Không sao. Có sao chứ, thú nhận đi. Chẳng sao cả. Dẫu sao Snow chẳng vừa gọi tôi là chàng trai còn gì, vẫn còn phong độ chán. Vậy nên khả năng mấy cô bé tặng tôi xương rồng vẫn còn. Mà Snow biết không, xương rồng đẹp lắm, có cả hoa nữa nhá. Có phải hoa màu đỏ sẫm đúng không? Chính xác, người tặng quà là tinh tế, lại còn biết Quick này thích màu đỏ đun nữa chứ. Thân xương rồng hình tròn mà múi tròn xoe như người Quick đúng không? Không sai, nhưng việc Snow ví nó tròn xoe như người tôi là rất sai. Và chậu trồng cây màu nâu đúng không? Sao Snow giỏi thế? Nếu thế giới mà chúng ta đang sống là cổ tích thì Quick này tất nhiên sẽ là quốc vương, còn Snow đích thị là mụ phù thủy với quả cầu phép thuật. Tôi còn khủng khiếp hơn thế nhiều cơ, listen up. Có phải Quick để xe ở chỗ góc nhà xe, chỗ đám thợ đang sơn cửa đúng không? Chùi, Snow làm tôi ngạc nhiên quá đấy. Sáng nay nếu tôi không uống hai cốc cà phê tỉnh táo thì đã ngã lăn ra đất vì ngưỡng mộ Snow rồi đấy. Thế thì Quick cứ ngã lăn ra đất thì là vừa. Nghe đây này, cái chậu cây xương rồng đó chính xác là của bác Sỉu nhá. Bác ấy đặt ở cửa sổ tầng 2 phòng bác ấy. Mấy người thợ sơn vô ý đã làm rơi bụp một cái vào luôn giỏ xe của Quick. Thế nào? Ồ, mà Quick Sỉu thật rồi các bạn ạ. Hy vọng là Snow sẽ không phải phát tặng hắn bài Entrance của Robbie Williams. Và ngay bây giờ sẽ là một ca khúc khác của Rob, ca khúc có tên là Road to Mandalay, được một bạn ở địa chỉ thn_yêu_chifeo5488a@yahoo.com gửi tới 42 thành viên của tập thể lớp 12C1 trường phổ thông trung học Phan Đình Phùng Hà Nội. Các bạn à, sắp phải chia tay các bạn, mình rất buồn. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn và đặc biệt là năm nay ai cũng phải đỗ đại học đó nghe. Và một lời nhắn gửi tới riêng 5 người bạn thân là Thanh, Thanh Hương, Diệu Hương, Vân và Giang. Bất ngờ không, ta muốn nói là ta rất yêu bọn bay. Chúng bay đã cho ta bao nhiêu thứ, niềm vui, nỗi buồn, tình cảm, sự sẻ chia, lòng tự tin trong cuộc sống, vân vân. Dạy ta biết bao nhiêu điều, khuyên nhủ ta mọi thứ, an ủi lúc ta buồn, tha thứ khi ta mắc lỗi. Mới tuần trước trời còn se lạnh, vậy mà bây giờ cái nóng đã bao trùm khắp nơi. Mùa hè năm nay sao khác mọi năm quá. Cái cảm giác chia tay bạn bè, chia tay với mái trường đã đến gần. Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sun. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden. Everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum bum bum ba da da bum bum. Bum bum bum ba da da bum bum. Bum bum bum ba da da bum bum. Bum ba dum. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. 20 paces then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees, have the universe at one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Everything we've ever stolen has been lost, returned or broken. No more dragons left to slay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed, 'cause I got lost along the way. Bum bum bum ba da da bum bum. Bum bum bum ba da da bum bum. Bum bum bum ba da da bum bum. Bum ba dum. Bum bum bum ba. From drowning in the sea, beat me up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say. Chào anh chị, bây giờ em khi em đang gọi điện cho anh chị thì FC đang ăn mừng vô địch ngoại hạng bằng chiến thắng 3-0 trước MU. Là quá là buồn. Hôm nay quả là một ngày tồi tệ đối với các fan của Man. Em chẳng biết nói gì, chỉ mong những cổ động viên trung thành của Quỷ Đỏ hãy đặt niềm tin vào sự trở lại của MU mùa giải năm sau. Em xin cảm ơn anh chị rất nhiều. Và đây là We Will Rock You của Forever Young. Party, you're a boy, make a big night thing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, your big disgrace. Kicking your can all over the place, singing we will rock you. Singing we will rock you. Party, you're a young man, hormones shining in the street. Gonna take on the world. You got blood on your face, your big disgrace. Waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes. Gonna make you some peace someday. You got mud on your face, you big disgrace. Somebody better pretty bad in you. We will rock you. Sing it. We will rock you. Honey, we will rock you. We will rock you. Rock you. Rock you. Các bạn thân mến, mấy phút trước đây các bạn đã nghe câu chuyện cây xương rồng tường mở của Quick, buồn cười đúng không? Ngay bây giờ sẽ là một câu chuyện với cây xương rồng có thật 100% nhưng lại chẳng thể cười được. Ngày 8 tháng 4 năm 2006, gửi Nguyễn Bùi Anh Huy. Huy à, thế là đã gần 3 năm chúng ta không nói chuyện với nhau kể từ khi mình nói thích cậu. Mình đã từng nói với cậu rằng thời gian sẽ chữa lành vết thương và rồi mình sẽ quên được cậu. Nhưng cho mình xin lỗi, mình không thể. Hàng ngày đến trường mình cứ lao đầu vào học, chỉ biết học và học. Mình cố gắng tránh ánh mắt của cậu và chỉ dám nhìn khi cậu đã quay đi. Năm lớp 10 mình giấu trong hộc bàn cậu một chậu xương rồng. Năm lớp 11 mình cũng đã gửi vào đó một chậu thủy tinh nhỏ cùng những con cá nhựa. Và năm lớp 12 mình chợt biết là những món quà đó đã bị quăng đi. Dù biết đó không phải là lỗi của cậu và hiểu tại sao cậu lại thế, nhưng mình vẫn rất buồn. Mình rất muốn bản thân ghét cậu nhưng đã không thể. Sinh nhật cậu, mình chỉ dám tặng cậu một tấm thiệp nhỏ cùng dòng chúc mừng ngắn ngủi. Khi biết cậu sắp đi du học, mình đã gắng đang tặng cậu một đôi găng tay, nhưng chẳng dám đưa. Và cứ thế thời gian trôi đi, mình vẫn là mình, cậu vẫn là cậu. Chỉ khác nhau là bây giờ chúng ta sắp phải xa nhau. Mình phải đi con đường của mình. Cậu cũng vậy, chỉ có điều con đường của cậu và mình là hai đường thẳng song song. Trước đây là thế và mãi mãi sau này vẫn thế. Nhưng Huy à, dù sao mình muốn nói với cậu rằng cảm ơn vì đã là người bạn thi chung phòng với mình, vì nụ cười của cậu, vì tất cả. Mặc dù những điều đó không dành riêng cho mình yêu cậu. Đó là tất cả những gì mình muốn nói nhưng không thể, chỉ có thể viết lá thư này tới cậu mà thôi. Hứa với mình nhá, hãy hứa rằng cậu sẽ sống thật hạnh phúc, vui vẻ và thành công trong cuộc sống. Hy vọng là một ngày nào đó, nếu chúng ta có tình cờ gặp lại thì đừng tránh mặt, hãy vẫy tay chào nhau nhé. Cậu ấy là Nguyễn Bùi Anh Huy, lớp 12A8, trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ email là blackjoker1027a@yahoo.com.uk. Còn em là người học cùng trường, cùng phòng thi. Cảm ơn anh chị và các bạn đã chia sẻ những tâm sự. Hãy tặng cho em và cho cậu ấy ca khúc If You Come To Me của Atomic Kitten. So long ago, I didn't have a care about me. I didn't know my right from wrong. But now so strong. Maybe if you turn around and prove to me it's real. Maybe we can work it out, 'cause this is how I feel. Do you know when you go and you give it all away? I'll be there for you, care for you, love you every day, oh baby. And do you feel the same for me? Any day you're away and I feel a little low, I will cry for you, die for you, just to let you know, oh baby. Hello, em xin đại diện cho ban tiền nạn xóm Nhà Lá, thành viên tích cực của lớp 12T, khoa 83 Huỳnh Thúc Kháng, Vinh Nghệ An, gọi điện cho anh chị ạ. Anh chị ạ, chỉ còn có 2 tuần nữa là chúng em phải rời xa ngôi nhà chúng đã gắn bó bao kỷ niệm suốt 3 năm qua. Vì vậy mà em muốn gửi lời nhắn đến lớp của em là hẳn lớp ta sẽ không bao giờ quên bữa cắm trại, những vụ rốc rách, những lần sinh nhật phù phê, rồi cả phù phạt lao động tập thể vừa rồi, đã không biết xấu hổ chứ cả lấy con như đi về dưới lực lượng ấy chứ. Nhưng mà đằng sau những vụ vui chơi nổ tơi đó, chắc chắn là lực ta ai cũng luôn phấn đấu hết mình để cho bọn lực khác biết là lực ta không những có phong cách rất cực ấn tượng mà còn học cực đỉnh nữa. Chúc lực ta vượt vũ môn thành công. Vâng, em mong anh chị gửi đến cho lực em bài hát We Belong To The Sea quá. Cảm ơn anh chị ạ. Tên xe méo mắm anh sẽ tánh xe lú. À, em có muốn gửi lời nhắn cho 4 người bạn cực thân của em là Trung, Lê, Hú, Vinh, là Thắm, Tín và Móng, rằng cả năm chúng ta sẽ trở đại học. Chúc anh chị và các bạn nghe đài một mùa hè vui vẻ và thành công. Waiting for wrong or right. can lie in my ways. You can sleep in my cage. Living on the edge of peace, knowing that water can freeze. Do you still want me to open? Come on into my ways. You can sleep in my cage. Let me know that you will hold me till it toxics my soul. We belong to the sea, to the waves, you and me. Living in the ocean so blue. We belong to the sea, of the wild, being free. A minute everlasting with you. Place where I came from. If I had an open heart, would you tell that a cost? Why do I feel that you're lonesome? Come on into my ways. You can sleep in my cage. Let me know that you will hold me till the tide sinks my soul. We belong to the sea, to the waves. You and me, living in the ocean so blue. We belong to the sea, of the wild, being free. A minute everlasting with you. Inside me, that is silence will kill. And I know that you force me to get rid of what I feel. Oh, yeah. Hey. Quick and Snow Show.